Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 655, trường học dị biến. A, chủ nhân, Dokuro bên kia không thành vấn đề sao? Buổi tối, về đến nhà Azer có chút lo lắng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong địa ngục không phải là có rất nhiều những thứ kia tà ác ác ma sao? Nghe lời của Dokuro, những cao tầng kia tất cả đều là cụ ác ma. Như vậy nàng hẳn rất nguy hiểm mới đúng. Yên tâm đi, những tên kia tạm thời còn sẽ không để lộ ra. Mặc dù bọn họ là kế hoạch khôi phục cũ địa ngục, nhưng là cũng không dám trắng trợn biểu lộ ra. Lại cộng thêm khu hồn đội trước mắt quyền lực cũng không nhỏ. Coi như khu hồn đội phòng dáng dấp Dokuro, đồng thời cũng là mới địa ngục anh hùng, nhưng là bị rất nhiều mới ác ma sùng bái. Những tên kia chân chính động thủ thời điểm là 10 năm. Sao, bọn hắn bây giờ giống như chúng ta, đều là đang bố trí mà thôi. Liền xem ai cục càng kịch liệt hơn. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, nói, đồng thời cũng để cho Azer yên tâm. Quả nhiên không ra Mộc Tiểu Tiểu dự liệu. Ngày thứ hai đi tới trường học hắn, lập tức liền phát hiện bất đồng địa phương. A ha ha ha, chạy mau, mọi người mau tới a, cùng đi chơi đùa, thật là lợi hại. Lão sư toàn bộ đều ngủ thiếp đi. Hiện ở trường học nhưng chính là thiên hạ của chúng ta nữa nha. Còn có những nam sinh kia, thật là một mặt ngu xuẩn lẫn nhau. Mới không muốn cùng bọn họ chơi với nhau. Đem bọn họ đều quan trong phòng học đi. Nhìn lấy trong trường học một mảnh hò hét ầm ĩ cảnh tượng, Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Cái này cũng quá náo nhiệt chứ. Giống như một cái chợ rau. Còn có mọi người tựa hồ cũng trở nên có chút kỳ quái. Quả nhiên là ác ma động tay chân. Tại học viện Maijima chung quanh tràn đầy vô số chướng khí, đem trường học bao bọc tại bên trong. Cái này nồng đậm màu đen chướng khí dường như mọi người đều không thấy được. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Không vào được sao? Xem ra cái này chướng khí ngăn trở lại. Thật không đơn giản bộ dáng a. Tựa hồ chỉ cho phép tiểu hài tử vào trong. Những thứ kia ác ma thật đúng là tư mã chiêu chi tâm a. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Hung hăng vung quyền đầu. Ầm một tiếng. Chướng khí đã bị đánh ra một lỗ hổng, vì không bứt dây động rừng, Mộc Tiểu Tiểu cũng không muốn trực tiếp sử dụng Imagine Breaker. Hiện tại toàn bộ bên trong học viện Maijima lão sư đã toàn bộ té xỉu. Không, hoặc giả thuyết là tất cả đại nhân toàn bộ đều bị ác ma làm hôn mê đi. Chỉ còn lại có trẻ con dưới 10 tuổi tử. Mộc Tiểu Tiểu tại mái nhà sân thượng thành ca chiến đấu qua địa phương. Thấy được một cái to lớn do chướng khí tạo thành quả cầu đen. Phía trên quả cầu đen là mấy cái con số. Mà chung quanh các học sinh phảng phất đối với cái này quả cầu đen cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Như cũ ngược xuôi. Sức sống 10 phần. Tại Mộc Tiểu Tiểu đi vào Maijima đông lúc nhỏ, đám con nít chung quanh cũng đều phát hiện hắn. A, là nam sinh. Nương theo lấy một cô bé tiếng kêu to thanh âm. Chung quanh thực hiện toàn bộ tập trung đến trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Đây đại khái là bị khu hồn ác ma ấn tượng. Những thứ này tiểu nữ hài môn thấy lão sư đánh người té xỉu cũng không có kinh ngạc hoặc là hốt. Hoảng thần sắc, ngược lại thì dáng vẻ hết sức phấn khởi. Bây giờ thấy Mộc Tiểu Tiểu sau cũng là nhướng mày một cái. Mọi người, có nam sinh chạy ra ngoài. Chờ một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là học sinh tiểu học a. Là cấp cao tiền bối. Không thể nào, nơi này chính là Maijima Đông Tiểu. Cấp cao tiền bối vì sao lại tới nơi này? Ta biết rồi, hắn là lão sư a. Là năm thứ hai lão sư. Lão sư vì sao lại ở chỗ này? Bất quá bất kể, phàm là dám nhiễu loạn Maijima Đông nhỏ ra hòa, đều do chúng ta tới giải quyết đi. Nói lấy, ba giờ nữ hài nhảy ra ngoài, đưa ngón tay ra Mộc Tiểu Tiểu, la lên, yêu cùng dũng khí ma pháp chiến sĩ. Mami, lại tân chiếu, vừa đáng yêu làm người thương yêu yêu ngôi sao. Vẽ Mỹ, cái đó, phía sau chính là cái gì? Cái đó, Yumi. Ba người đóng lại chính là ma pháp thiếu nữ. X3. Nhìn lấy cái này ba giờ nữ hài post. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Ma pháp thiếu nữ sao? Ta đối với cái này đã không có hứng thú gì rồi. Alo, tại sao mami ngươi sẽ ở chính giữa a? Ở chính giữa chắc là ta mới đúng. Vẽ Mỹ không phục hét to lên. Ta mới là đội trưởng a. Người nào nói? Rõ ràng ta là đội trưởng. Ta nhưng là xếp hạng 27 vị. Mami đem MU bàn tay của chính mình lấy ra. Một cái 27 con số xuất hiện tại nơi nào? Vẽ Mỹ ngươi thật giống như mới 32 vị chứ. Tại sao ta sẽ thấp như vậy? Ta không phục. Ngoặc kép chấm chấm. A a, làm ồn chết rồi. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác bên tai chính mình đều là hò hét ầm ĩ. Vỗ đầu một cái, mới vừa dự định rời đi. Ba người kia tiểu nữ hài liền vọt tới. Ngăn cản ở trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Đội trưởng sau này hãy nói. Tóm lại hiện tại chúng ta muốn đánh ra. Tiếp chiêu đi. Súng bắn nước công kích. Nói lấy. Trong tay súng đồ chơi nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Một đạo nước ngọn bắn ra. Lại bị Mộc Tiểu Tiểu tránh thoát. Này này mấy người các ngươi. Có chừng mực một chút đi. Cái này có thể. Lại dám tránh thoát nước của chúng ta thương. Thật là quá đáng. Nhất định muốn đem ngươi cùng những nam sinh kia một dạng quan trong phòng học. Rốt cuộc ai quá đáng a đại tỷ. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói chuyện. Liền thấy một đám tiểu loli khí thế hung hăng hướng về chính mình xông lại. Đối diện với mấy cái này so với người bình thường còn muốn nhu nhược tiểu loli. Mộc Tiểu Tiểu lại có thể trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao những thứ này tiểu nữ hài Mộc Tiểu Tiểu cũng không nở trong bụng tay a. Chủ nhân, hiện tại phải làm sao? Các nàng thoạt nhìn có cái gì rất không đúng bộ dáng a, bên cạnh A giờ nắm Mộc Tiểu Tiểu ống tay. Áo tay siết chặt, sắc mặt rất là tái nhợt, run sợ trong lòng nói. Dĩ nhiên không được bình thường. Các nàng đây chính là chịu đến ác ma ảnh hưởng. Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể nói. Bây giờ còn là tạm tránh kỳ phong mang. Ngạch, vừa dứt lời. Trong đám người liền đưa ra một cái tay nhỏ. Đột nhiên bắt được Mộc Tiểu Tiểu quần áo hướng một hướng khác chạy. Ngu ngốc, cùng ta tới. Tệ hại, đừng để cho bọn họ chạy. Mọi người mau đuổi theo đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ba người đi xa bóng lưng. Những cô bé kia lúc này kêu to đuổi theo. Cây cô, nhìn lấy trước người tiểu loli. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngu ngốc. Ta ở chỗ này có cái gì kỳ quái sao? Ba người cùng nhau chạy vào một cái trống rỗng bên trong phòng học sau. Xem đến phần sau không có ai đuổi theo. Mới thở phào nhẹ nhõm. Kasuragi Keiko thở hổn hển câu chửi thề. Hô, ngu ngốc, ta có thể không giỏi vận động a, là Keiko chăng a? Nhìn thấy Kasuragi Keiko A giờ cười nói. Quá tốt nữa nha. Bất quá cây cô chăng biết chuyện gì xảy ra nơi này tình sao? Cảm giác mọi người đều trở nên rất dáng vẻ kỳ quái. Ta làm sao có thể sẽ biết? Bất quá ta ít nhất biết một chút. Nhất định là phía trên cái đó kỳ quái quả cầu đen nguyên nhân. Kasuragi cây cô nói lấy đi tới bên cạnh cửa sổ. Báo cho biết một cái. Các ngươi nhìn bên kia. Cái gì? Tại Kasuragi cây cô báo trước địa phương. Theo một gian phòng học cửa sổ nơi đó có thể nhìn thấy bên trong. Rậm rạp chằng chịt đã tụ đầy tiểu hài tử. Bất quá đều là nam hài. Dãy giụa kêu to. Alo, các ngươi đám này nữ sinh. Nhanh lên một chút đem chúng ta thả ra ngoài. Như vậy chúng ta phải gọi lão sư. Ba ba, mẹ, quá vô dụng rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Một đám nam sinh lại có thể bị nữ hài tử như vậy quan trong phòng học rồi. Các ngươi đều là phế vật sao? Mộc Tiểu Tiểu đã không đành lòng nhìn thẳng. Không chỉ như vậy, Kasuragi Keiko quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Bây giờ có thể tự do hoạt động đều là nữ hài tử. Ở bên trong chúng ta còn có xếp hạng. Xếp hạng, A giờ sửng sốt một chút. Không sai, căn cứ xếp hạng tới quyết định nhân khí. Xếp hạng càng cao nhân khí càng cao. Nói lấy Kasuragi Keiko thở dài một tiếng. mà tại nữ hài tử trên MU bàn tay liền có hạng con số. Thật là không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Đây cũng không phải là manga điện ảnh a. Loại này khoa huyễn đồ vật tất cả đi ra. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Cái này chính là ác ma làm ra. Vì khu hồn vật chứa mà làm như vậy một loại xếp hạng. Khu hồn chỉ huy mai phục ở nữ tâm linh khe hở của hài tử bên trong. Cho nên nam hài tử không cần. Những nữ hài tử này đều là bị ác ma dùng để coi như bồi bổ khu hồn vật chứa. Những thứ kia ác ma mục tiêu liền là phải đem khu hồn đều bỏ vào những đứa trẻ này tâm linh trong. Khe hở, xếp hạng cũng là vì cái này mà tồn tại. Xếp hạng càng cao nữ hài. Nói rõ tâm linh khe hở càng lớn. Cũng liền càng bị ác ma coi trọng. Mà mục đích của mình, 30.415 cộng D800 TD cộng 10.594.792 dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.